Các bạn đang nghe Bữa Đọc Truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của nhà văn Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết về đề tài chiến tranh hay mà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả trong thời gian tới, cũng như là theo dõi những tiểu thuyết về chiến tranh, về tình báo mà Thanh Bình đã từng đọc trên kênh MC Thanh Bình mà đã bị YouTube xóa đi, thì Thanh Bình sẽ up lại trên cái kênh Radio Truyện Việt này với thời lượng dài hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15, tập cuối. Sau khi nhận lệnh của tiểu đoàn phó, Cường cho đại đội đi vòng sang sườn đồi bên phải tránh luồng đạn từ cây đa cột bắn ra. Đại đội của anh vượt qua một thành vại thì bám được vào đường hào của địch ăn lên đỉnh đồi. Dưới ánh đèn dù, họ nhận được khá rõ những ổ súng mấp mô dọc chiến hào. Rút kinh nghiệm trận đánh lần trước, Cường cho bộ đội tiến lên khá thận trọng. Các chiến sĩ dìm những khúc giao thông hào của địch trong có lựu đạn và thủ pháo, rồi mới lao lên với những lưỡi lê tuốt trần xám lạnh. Đại bác của địch lại rót xuống đồn như những lần trước, nhưng không dữ dội bằng. Không phải vì chúng đã hết đạn, mà vì pháo binh của ta đã có kế hoạch làm cho những tên pháo thủ của địch, mặc dù đã bị xích chân ngay vào khẩu đại bác, vẫn không thể hoạt động theo ý muốn các tên chỉ huy của chúng. Địch bám lấy những lô cốt, những ngụ súng, quét liên thanh và quăng lựu đạn cản bước tiến của ta. Cường ra lệnh cho trung đội 1 đi đầu chưa thành tổ nhỏ vòng sau những ngụ súng đánh ập vào. Trung đội 2 đi nối sau chú ý quét sạch những ổ súng còn lại hai bên chiến hào. Cường nhận thấy dưới sự chỉ huy của những người cán bộ mới đề bạt, các chiến sĩ hầu hết là tân binh chiến đấu rất hăng hái. Anh càng tin kế hoạch của mình có thể thực hiện được. Lần nào cũng vậy, trước khi bước vào một trận chiến đấu, Cường thường suy nghĩ đặt cho mình một kế hoạch táo bạo trong đầu nhằm thực hiện vượt mức nhiệm vụ trên giao cho mình. Cường nhận thấy thằng địch ở đây đã bí lắm rồi. Bây giờ nếu nó lại mất A1 thì coi như là dễ chết. Sau khi đột nhập vị trí địch an toàn và được ngọ chỉ dẫn cho sự bố trí bên trong của khu trung tâm tập đoàn cứ điểm, Cường thấy chỉ cần xuyên qua vị trí A3, vượt con sông đậm đốm nông hoen hoẻn kia, tiến qua một quãng đường chừng 200 thước, anh sẽ thọc vào hẳn sở chỉ huy của thằng Đờ Cát, trên hai vai có hai ngôi sao bạc. Anh đã từng làm những việc tương tự như thế trong những trận đánh trước. Trận Ninh Bình, tổ ba người do anh chỉ huy đã xung sáo khắp đồn đánh liên tiếp 8-9 lô cốt ụ súng. Trận Nghĩa Lộ, anh mới là tiểu đội trưởng. Vừa bộc phá xong hàng rào, anh đã dắt cả tiểu đội thọc sâu vượt chớp nhoáng qua nhiều miệng súng địch, đến ngay sở chỉ huy của chúng ở giữa đồn, làm chúng trở tay không kịp. Lần này, anh đã có cả một đại đội trong tay. Anh thấy mình cần phải làm được một việc to tát hơn. Anh lo không biết ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ cử ai đi với đại đội mình. Đi với chính trị viên tiểu đoàn, kế hoạch của anh sẽ khó thực hiện. Chính trị viên sẽ kìm anh lại, không để cho anh táo bạo vượt quá xa kế hoạch tác chiến đã đề ra. Đi với tiểu đoàn trưởng cũng không xong. Tuy mới về đơn vị này ít lâu, nhưng Cường đã nhận thấy tiểu đoàn trưởng tuy có vẻ ngổ ngáo hăng hái, nhưng không phải là người táo bạo. Khi được giao nhiệm vụ đánh một mũi và thấy ban chỉ huy tiểu đoàn phân công tiểu đoàn phó đi với đơn vị mình, Cường coi đó là một điểm tốt báo trước kế hoạch anh dự định sẽ thành công. Trước giờ xuất quân, Cường trở về đại đội cũ gặp bác quản lý. Anh đưa bác một lá thư. Người quản lý già nhìn anh bằng cặp mắt như bọc một màng nước, nói ngay: "Vâng, anh cứ cho địa chỉ, tôi xin bảo đảm sẽ tới tay gia đình anh." "Không, sau trận đánh, nếu tôi không về, bác đưa dùm lá thư này cho đồng chí Tuấn, chính trị viên tiểu đoàn." "Anh có nhắn gì ban chỉ huy không?" "Không ạ, bác cứ đưa, ban chỉ huy sẽ hiểu. Nhưng bác nhớ đưa đúng cho đồng chí Tuấn." Lá thư ấy mãi đến hôm nay Cường vẫn chưa gửi đi được. Đưa lá thư cho bác vụ rồi, Cường tin chắc rằng nếu trận này mình có sao thì lá thư cũng tới tay gian nét. Hình ảnh người con gái Pháp đó luôn luôn hiện ra trong đầu anh với cái nhìn thiết tha, lo âu, làm cho Cường đôi lúc thẫn thờ, ngẩn ngơ. Janet không đẹp lắm. Lúc mới gặp, cái mái tóc cắt ngắn loan xoăn, cái mũi hơi cao, cái váy màu ghi của Janet còn làm Cương thấy Janet xa lạ với mình là khác. Nhưng bây giờ, hình ảnh của Janet đã thân thuộc với anh quá chừng. Nó luôn luôn quấn quýt lấy anh, hiện ra trong cả những giấc mơ. Nó đã làm cho Cương đôi lúc tính toán lo lắng cho tính mệnh của mình. Anh bắt đầu thấy tiếc tương lai, hạnh phúc tuổi trẻ. Anh lo mình không bao giờ gặp lại Janet nữa. Nhưng rồi Cương lại tự hỏi, nếu như bây giờ mình lùi lại thì rồi mình có dám gặp lại các đồng chí, gặp lại anh em và gặp lại Janet nữa không? Janet yêu mình là yêu thằng Cường, vừa anh dũng chiến đấu vừa thực hiện đúng chính sách của Bác Hồ. Janet yêu mình là yêu người Việt Nam bé nhỏ đã đứng dậy đánh kẻ thù của nhân dân Việt Nam và cũng là kẻ thù của nàng. Bây giờ mình tụt lại thì mình không còn là thằng Cường mà Janet yêu mến nữa. Mình sai quá rồi. Muốn gặp lại Janet trong một ngày đẹp đẽ nhất, chỉ có một cách là chiến đấu anh dũng hơn nữa. Với ý nghĩ đó, Cường bước vào cuộc chiến đấu lần này. Lên được nửa chừng dốc, Cường bỗng nhận thấy trung đội 1 đi đầu với đại đội phó bị chùn lại không tiến được nữa. Phía trước, Liên Thanh và lựu đạn địch nổ rát, đạn rít trên đầu. Cường ra lệnh, truyền lên, đại đội trưởng hỏi trung đội 1 vì sao không tiếp tục phát triển. Lệnh vừa được truyền đi, Cường đã nóng ruột lách qua các chiến sĩ đứng dọc giao thông hào tiến lên trên đầu. Anh thấy một bóng người đang cùa quẳng đi xuống, nhận ra đại đội phó, anh hỏi, tình hình sao mà không lên được nữa thế, cậu bị thương rồi à? Đại đội phó đứng dừng lại, nhận ra tiếng Cương, anh nói, giao thông hào đến đây cụt rồi, chỗ nhà không mái nó bắn và ném lựu đạn ra nhiều, không lên được, tìm mãi không thấy hỏa điểm của nó ở đâu. Đồng chí làm sao thế? Tôi mất kính rồi. Sao không buộc dây vào? Có chẳng dây cao su đấy, nhưng nó bắn đại bác văng một hòn gạch ở lô cốt vào, vỡ mất kính rồi. Đại đội phó bị cận thị nặng, bỏ kính ra là không nhìn thấy gì. Cương nhìn anh ái ngại. Đồng chí lui về phía sau, bảo anh em người ta chỉ cho một chiếc công sự trăng chắc vào, ngồi tạm một lúc. Tôi nên xem kiếm được thằng nào cận thị sẽ mượn tạm cho đồng chí cái kính. Đi một quãng nữa, chân Cương luôn luôn chạm phải những người nằm rải rác khắp giao thông hào. Hỏi ra mới biết đó là những đồng chí bị thương. Rút kinh nghiệm trận đánh trước, lần này ta đã giáo dục kỹ nên các chiến sĩ bị thương không một ai kêu ca rên la. Đã đến quãng chiến hào bị cụt, trước mặt anh chừng 30-40 thước, trên sườn đồi hiện ra một dãy nhà mái đã bị tốc hết, những bức tường quét vôi trắng lạnh lẽo như hàng bia trên một bãi tha ma. Trước dãy nhà này, trên mặt đất bằng la liệt những đồng chí bị hy sinh. Đồng hào cụt nhấp nhô hai bóng đen. Cưng lại gần thấy một người đang nói, cậu bắn vào cái cửa kia, đưa hết thủ pháo đây để tớ lên. Cán bộ trung đội, tiểu đội đều bị thương cả. Các chiến sĩ không còn người chỉ huy vẫn động viên nhau tiếp tục xông lên. Cương đảo bước tới nắm áo người chiến sĩ giữ lại. Gần dãy nhà không mái về phía tay phải là những ụ súng mấp mô. Giữa những ụ súng và dãy nhà nổi lên một khối đen sì. Cương nhìn kỹ nhận ra đó là một chiếc xe tăng. Chiếc xe tăng này đứng im không nhúc nhích, có lẽ không còn hoạt động được nữa. Đứng một lúc, Cương nhận thấy hỏa điểm của địch sau dãy nhà không mái luôn luôn thay đổi vị trí. Anh ra lệnh cho trung đội 1 lùi về phía sau củng cố và điều trung đội 2 lên đầu. Nghe tiếng giày lạo xạo, Cương quay lại thấy tiểu đoàn phó Quân. Tình hình sao rồi? Quân hỏi. Cương chỉ dãy tường gạch. Nó ở chỗ kia, anh em bắn trung liên và ném lựu đạn vào nhiều mà nó vẫn bắn ra. Hay đây là hầm ngầm của chúng nó? Quân nhìn một lúc rồi nói, có thể là cửa hầm ngầm đây. Anh quay lại bảo một chiến sĩ, gọi DKZ lên. Người chiến sĩ vừa đi khỏi thì một loạt đạn từ phía chân đồi rít gió bay lên. Bờ hào họ đang đứng bị trúng đạn, đất bắn tung. Những tiếng nổ không to nhưng rất căng, làm cho tai các chiến sĩ nhức như mọc nhọt. Quân và Cương nhìn lại, thấy cách chân đồi mấy trăm thước một chiếc xe tăng địch vừa xuất hiện. Thằng địch phối hợp với nhau khá chặt chẽ, chắc chiếc xe tăng này được điều đến đây để ngăn chặn bước tiến của họ. Đừng lúc lấn bấn chưa biết xử trí thế nào, Quân nghe có người nói đằng sau, tôi gọi pháo bắn xe tăng. Quân quay lại thấy người chiến sĩ Điện Thanh anh đã gặp trong trận đánh trước ở cửa hầm của trung đoàn trưởng. Sớm nay tiểu đoàn đã được đại đoàn cử xuống phối thuộc một bộ phận Điện Thanh gồm 5 máy. Người chiến sĩ này được phân công đi theo Quân. Ban nãy Quân chạy vội lên đây quên không bảo đồng chí đó đi theo, không ngờ anh ta vẫn bám sát sau lưng. Một lát sau, những tỏi lửa đỏ rực từ phía Him Lam buôn bút bay về, tiếp theo một loạt tiếng nổ dậy đất. Người chiến sĩ Điện Thanh giọng cảm động, pháo của bộ chi viện cho chúng ta. Chiến hào của họ không bị xe tăng bắn lên nữa, trong máy lại vang lên những tiếng từ xa xôi. Người chiến sĩ điện thanh truyền lại cho mọi người một lệnh mới. Anh Ngọc ra lệnh phải giải quyết xong đồn trước 4 giờ sáng. Quân và Cương nhìn nhau. Tình hình này phải cử một người đi vòng phía sau nó điều tra xem sao. Quân nói. Anh nắm bộ đội, tôi đi cho. Trao đổi một lát, Cương lại chỗ thương binh nằm lượm lựu đạn nhét đầy túi quần và cầm thêm một quả thủ pháo. Trong khi Quân cho bộ đội bắn nghi binh phía dưới, Cương nhẹ nhàng nhảy lên khỏi giao thông hào, trườn đi rất êm về phía tay phải dãy nhà không mái. Chiếc xe tăng đen sì trước mặt anh vẫn không đụng đậy. Có phải đây là một pháo đài lưu động của chúng không? Bò lên một quãng, nhìn thấy nòng đại bác trên xe gục xuống, Cương biết khối thép này đã trở thành vô dụng. Anh định tiến lên một quãng nữa trên mặt đồi để vòng lại phía sau dãy nhà gạch, chợt nhận thấy một đường hào nằm ngang phía trước. Đường hào nằm im như chết, không có dấu hiệu gì tỏ ra địch còn hoạt động ở đó. Cương đoán địch đã bỏ đường hào này. Anh nghĩ mình nên lợi dụng nó để đi sâu vào phía sau quân địch. Cương bò đến bờ hào nhìn xuống, quả nhiên không thấy ai bên trong. Anh tụt xuống hào và cẩn thận vượt qua từng ngách một. Chợt anh nhìn thấy trước mặt một tên lính ngồi ôm súng như ngủ. Anh đứng nhìn một lúc, tên lính vẫn không động đậy. Cương rút súng ngắn lên đạn, rón rén lại gần nó. Nhưng tới nơi, anh nhận ra tên lính đã chết. Anh ngạc nhiên khi thấy thi thể nó không có một viên đạn. Cương ngẩng đầu lên khỏi chiến hào quan sát. Đường hào chạy với những ụ súng chi chít mà ban nãy anh đã nhìn thấy. Thỉnh thoảng lại có một quả đại bác rơi vào khu vực này. Những ụ súng địch im ắng lạ thường. Một luồng gió nhẹ lùa thốc vào mũi anh một mùi khét lẹt. Đã quen với những mùi khét trong chiến đấu, anh nhận ra mùi thuốc bộc phá. Chợt nảy ra một ý nghĩ, Cương tiếp tục đi sâu vào phía trong. Cương nhận ra tập đoàn ụ súng này là một khu vực chết. Dọc đường chiến hào và trong những lô cốt, ụ súng còn nguyên vẹn hoặc sập đổ. Những tên địch chết nhiều kiểu rất lạ. Có những tên vẫn ngồi dựa vào vách hầm hoặc nằm như ngủ. Có tên ôm lấy khẩu đại liên, tay còn cầm băng đạn. Lạ nhất là một tên đầu và nửa người cắm ngập xuống đất, hai chân chống ngược lên trời. Khi thoạt nhìn anh tưởng là một thằng địch còn sống sót ở đây. Thấy anh giơ tay hàng, anh chạm phải khắp nơi một lớp bụi dày đặc sặc mùi bộc phá. Anh đã đoán ra được một phần. Cương trèo lên nóc mỗi chiếc lô cốt gạch nhìn quanh. Anh bỗng giật mình nhận thấy mình đang đứng trinh vinh trên miệng một cái hố sâu thẳm vùng to như một hố bom tấn. Đúng như điều anh đã đoán được ban nãy, đây là kết quả công việc của các đồng chí công binh hơn một tháng trở nay. Không biết khối đất khổng lồ trong lòng hố này đã bay biến đi nơi nào. Thuốc bộc phá sộc vào mũi làm Cương hắt hơi liền mấy cái. Anh nhìn lại thấy mình đã vòng hơi quá sâu về phía sau dãy nhà không mái và nhận thấy cuộc chiến đấu chỉ còn diễn ra trên phần nửa quả đồi về phía tiếp giáp với đồn Châu Ún. Chợt một ụ đất to đập vào mắt anh. Ụ đất chỉ cách chỗ anh đúng hơn chục thước. Đúng là nó đây rồi, nó vẫn còn đây à? Cương đã nhận ra ụ đất đó chính là cái hầm ngầm của địch. Trong trận đánh trước đã hai lần Cương bỏ lên đây tìm cửa hầm mà không tìm ra. Như vậy là bộc phá của ta nổ cách hầm ngầm của địch gần 20 thước. Vẫn chưa bốc được nó đi à? Cái ụ đất đã ngốn bao xương máu các bạn đồng đội anh vẫn lù lù nằm kia. Đầu Cương nóng rực như vừa chui vào một lò than. Máu chảy rần rật hai bên thái dương. Tay anh bóp chặt cán quả lựu đạn tưởng đến vỡ ra. Đứng lặng một lát, Cương đoán bộc phá tuy không nổ đúng hầm, nhưng nổ gần thế này chắc cũng làm địch thương vong nhiều. Hình ảnh những thằng địch phải đền tội vừa rồi làm đầu óc anh nhẹ nhõm đi đôi chút. Anh cho rằng địch vẫn còn một số tập trung trong hầm này, và từ đó đánh ra phía nhà không mái. Cương xuống hào, chui vào lô đất nhặt một khẩu tiểu liên và mấy băng đạn. Anh quay ra nhảy lên mặt đồn. Cương bò lại phía hầm ngầm của địch. Đất phủ trên nóc hầm bị đại bác bắn nhiều lún xuống như cát. Không gặp sự gì cản trở, anh tiếp tục bò vào mặt trong của ụ đất, mặt hướng về phía Châu Un mà mấy lần trước anh chưa thể lọt vào được. Sang tới sườn bên kia ụ đất, Cương suýt buột miệng kêu lên. Nằm ngay dưới mắt anh là một con đường hào xây gạch khá sâu chạy dọc theo hầm ngầm của chúng. Chắc con đường hào này dẫn tới cửa hầm ngầm. Nếu bữa trước ta tìm được đường hào này, có lẽ tình hình đã đổi khác. Chống ngực đập dữ làm Cương vẻ nằm im một lúc. Nhưng một lát sau anh thấy hơi thắc mắc, không hiểu sao ở đây cũng lạnh ngắt như ở đằng kia. Cường bám tay vào thanh hào, nhẹ nhàng tụt xuống. Anh đón đén bước lần theo đường hào, nòng súng tiểu liên trở về phía trước sẵn sàng nhả đạn. Anh chợt nhận ra trước mặt mình, chỗ đường hào chạy thành hình thước thở, có một cái cửa tối om. Trước cửa địch ép một đống đất khá cao, đúng cửa hầm của nó đây rồi. Cưng bò lại nằm ép vào ụ đất, lẳng liên tiếp mấy quả lựu đạn vào trong. Sau những tiếng nổ âm âm, anh nhoài người lên trên mô đất, đặt tiểu liên cho vào hầm chờ bọn địch xô ra. Trong hầm tịnh không một tiếng kêu la, cũng không hề có tiếng động nào khác. Đỡ khói, Cưng nhận thấy trong hầm có một thứ ánh sáng lờ mờ. Bọn địch không có trong này, hay chúng đã chết hết rồi chăng? Cưng cầm súng đứng dậy nhảy hẳn vào trong hầm. Đi qua một ngách nhỏ nữa, một căn hầm vuông vắn hiện ra trước mắt anh, gần như trống rỗng. Một hộp đèn pin vẫn cháy, tỏa ra một thứ ánh sáng lợn lạt. Hai xác địch nằm cong keo bên một chiếc máy vô tuyến điện. Không biết hai tên này chết từ lúc nào. Khi khói tan hết, Cường nhìn thấy trên vách hầm mốc xám có treo một khẩu tiểu liên K50 của ta. Cường nhắc khẩu súng xuống, thấy bóng nhoáng, dầu mỡ và không có đạn. Chúng nó định để làm cái gì đây? Nghĩ thế nào, anh lại treo khẩu tiểu liên vào chỗ cũ và quay ra ngoài đường hào. Đúng đây là hầm ngầm của địch rồi, nhưng không biết chúng nó rút đi đâu cả. Đi một quãng, Cường gặp thêm một cửa hầm khác. Lần này anh không ném lựu đạn vội, lắng tai nghe ngóng. Thấy trong không đồng tính, đoán là không có địch, Cường bỏ đi. Chắc chúng nó thấy bộc phá ta nổ mạnh nên đã bỏ hầm ngầm rút đi chỗ khác rồi. Đường hào tối om om, kín mắt làm Cường thêm bực bội. Không biết đường hào này chạy đi tới đâu. Chợt nhớ tới nhiệm vụ, anh thấy mình đi đã quá lâu. Cương đứng dừng lại một lúc rồi bám vào thành hào, nhảy lên mặt đồn. Quay đầu nhìn quanh, anh nhận thấy mình đang ở giữa đỉnh đồi, lưng chừng dốc hiện ra một vệt dài trắng trắng. Nhìn kỹ, đúng là dãy tường của những gian nhà không mái. Cương không ngờ mình đã tới đích, anh đã đến sau lưng chúng nó rồi đây. Nhìn một lát, quả nhiên Cương nhận ra có những bóng đèn đang di chuyển trong những ô gạch đó. Cương thận trọng bò xuống một quãng, khi thấy vừa tầm tay, anh nằm gọn vào trong một hố đại bác, rút lựu đạn ném liên tiếp vào khu nhà gạch. Từ những chiến hào của ta phía dưới, tiếng hô xung phong vang dậy, các chiến sĩ ào ào xung lên chiếm lấy dãy nhà không mái. Được lắm, tự động phối hợp tốt lắm, xong đây là thọc xuống A3. Anh em cứ thế này thì kế hoạch thực hiện được đấy. Sợ mình ở trên cao đi xuống anh em bắn nhầm. Cường nán lại trong hố đại bác một lúc, chờ các chiến sĩ chiếm xong dãy nhà gạch mới đứng dậy. Bên phía châu Ún chỉ còn những tiếng súng lẻ tẻ, đơn vị bản bên đó chắc cũng sắp giải quyết xong đồn rồi. Lệnh của đại tướng phải giải quyết xong A1 trước 4 giờ sáng. Tình hình này có thể thực hiện được sớm hơn. Thằng Đờ Cát mà anh đã nghe ngọ kể lại như hiện ra trước mắt anh, đôi mắt sâu hoắm, mặt dài ngoãng, mũi khoằm khoằm như mỏ một con vẹt. Dưới cánh đồng, pháo hiệu cầu cứu của địch từ các vị trí đang bắn lên tới tấp. Một đàn chim lửa của ta đang vun vút lao vào khu trung tâm Mường Thanh. Hình ảnh trước mắt thoáng gợi cho Cương nghĩ đến đêm pháo hoa bế mạc đại hội năm nào. Chắc ngày mai bên đó sẽ biết tin đêm nay ta tiêu diệt xong A1. Không biết Janet có nghĩ là Cương cũng chiến đấu trong trận đánh ác liệt này không. Cương bỗng thấy trước mắt anh một ánh lửa đỏ lừ, đã quen với chiến đấu, những phản ứng của anh rất nhanh. Biết nguy hiểm đang đến với mình, anh lao người nằm xuống, nhưng không kịp nữa rồi. Như có một con chim ưng khổng lồ xà xuống bất thần nhấc bổng anh lên. Chân tay anh không còn bấu víu được vào đâu, người anh lâng lâng cất khỏi mặt đất. Những chiếc tàu bay địch tắt đèn hiệu rền rĩ tuyệt vọng trên mặt trời đầy sương, thả đèn dù liên tiếp, nhưng muốn cố dùng thử ánh sáng giả tạo màu tàn đó làm giảm một phần nào cái cảnh tối tăm của lỗ huyệt chúng đã tự tay đào cho mình. Khi nghe tiếng lựu đạn nổ liên tiếp trong dãy nhà không máy, tiểu đoàn phó quân đoán có một mũi của đơn vị bạn từ phía bên kia đã thọc sang tới đây. Đang sốt ruột không biết vì sao Cương đi quá lâu, thấy có thời cơ, quân ra lệnh cho bộ đội xung phong ngay lên. Một tên địch chút nốt vào họ băng trung liên rồi quay đầu chạy. Quân cho bộ đội đuổi theo luôn. Họ thoáng thấy bóng thằng địch mất hút và cái hầm tối đen cuối dãy nhà không máy. Quân chạy tới gần nhận ra một cái cửa hầm. Địch ở bên trong bắn tiểu liên và ném lựu đạn ra tới tấp. Quân quan sát xong, một mặt cho nghi binh trước cửa hầm, một mặt cho bộ đội vòng phía sau lên nóc cửa hầm, giật bục phá quẳng xuống. Họ mất chừng 20 cân thuốc nổ thì trong hầm vẳng ra những tiếng rên la ghê rợn. Vừa lúc đó, Đại đội của Khỏe sau khi tiêu diệt hết những ổ đề kháng của địch ở sườn bên trái đồn cũng thọc tới cửa hầm. Nghe tiếng địch kêu la, chính trị viên Tuấn bàn với Vinh và Quân ngừng bộc phá làm công tác địch vận. Tiếng Vinh rõ ràng vang lên như tiếng loa. Địch không bắn ra nữa, một miếng vải trắng buộc trên đầu súng phất phất bay trước cửa hầm. Bọn địch lốc nhốc kéo ra hàng. Một thằng cao lênh khênh đeo chiếc thập ác trước ngực đề nghị được gặp ông chỉ huy. Vinh hỏi nó: anh muốn gì? Thấy người thanh niên ăn mặc hơi khác những người chung quanh, đầu đội mũ nồi đen, tay cầm chiếc gậy nhỏ, nói tiếng Pháp đúng giọng, nó đoán người nó định tìm đây rồi. Nó tiến lại trước mặt Vinh, chân nó đi hơi ngượng, nhưng tới nơi hai gót giày của nó gõ vào nhau rất kêu. Nó giơ tay chào Vinh, miệng nói đành đọt: tôi là thiếu tá chỉ huy DBLE thứ 13, quân số hiện nay còn là 212 người, xin đặt dưới quyền chỉ huy của ngài. Vinh hỏi: hầm ngầm của các anh ở đâu? Hầm ngầm hiện nay bỏ trống vì các ngài đã đánh vào đó một thứ thuốc nổ quá mạnh. Những sĩ quan và binh lính tôi còn nắm được trong tay đều ở dưới hầm này. Ồ, tôi phải thú thật với các ngài, các ngài đã đánh một trận tuyệt đẹp. Chúng tôi không hề hổ thẹn vì đã thua một quân đội như quân đội của các ngài. Vinh Dục nối dây điện thoại nhanh để báo cáo tin thắng lợi cho trung đoàn. Nhưng ngay lúc đó, một cán bộ tác huấn của trung đoàn từ trên đỉnh đồi chạy xuống gặp Vinh. Đề nghị đồng chí giao cho tôi thằng thiếu tá chỉ huy đồn này để đưa lên cho trung đoàn trưởng và tham mưu trưởng đại đoàn hỏi cung. Trung đoàn trưởng ở đâu? Trung đoàn trưởng và tham mưu trưởng đại đoàn ở cả trên hầm ngầm lớn của địch. Vinh giao tên thiếu tá cho người cán bộ tác huấn rồi lẩm bẩm: ghê quá nhỉ, Giang Bình không thúc quân nhanh thì lên đến đây sau cả trung đoàn và đại đoàn chắc. Lúc này địch đã biết đồn của chúng bị tiêu diệt nên nã đại bác và xung cối vào đồn nhiều hơn trước. Báo cáo anh Vinh. Vinh quay lại thấy đại đội trưởng Thúy, người quản trị trưởng cũ của tiểu đoàn anh. Báo cáo anh, tôi vừa lên xem hầm ngầm, nóc của nó dày đến 2-3 thước, đề nghị anh truyền sở chỉ huy lên đó. Xăng vanh cũng không đi đến đâu. Vinh đoán trên đó lúc này cũng chật cứng rồi, đại bác địch bắn như thế này, có chỗ ẩn nấp tốt, lại không tranh nhau mà xô vào, trên đó lại lắm cấp trên. Anh nói: ở đây thôi, chiến sĩ đang thiếu chỗ ẩn nấp, mình không nên rút sâu. Người đại đội trưởng không ngờ lần này mình lại nắm trịch ý nghĩ của ban chỉ huy. Đèn dù của địch đã thả cả vào ánh sáng ban mai. Bình minh tới từ lúc nào? Sương mù đang nới dần vòng quay quanh trận địa sau một đêm chiến đấu rất căng thẳng. Mình thấy người mệt lạ, anh vào một ụ súng định chợp mắt một lúc cho lại sức thì quân chạy tới. Địch ở các đồn ngoại vi đang từng toán rút về Mường Thanh. Ở A3 có những thằng địch mặc slip đội mũ sắt lội qua sông chạy về Mường. Đồng chí Khỏe đề nghị cho dẫn đại đội tranh thủ thời cơ phát triển xuống A3. Tôi cũng đồng ý thế. Ý kiến đồng chí thế nào? Vinh chui ra ngoài quan sát một lúc rồi nói: đồng ý đấy, cho cậu ấy phát triển đi. Quân chạy như bay xuống ụ thằng người. Đại đội trưởng Khỏe đang ngấp ngó chờ anh ở đấy. Phát triển đi, phát triển đi. Sau khi cao điểm cuối cùng của dãy Bình Phong khu đông bị ta tiêu diệt nốt, khu trung tâm Mường Thanh của địch bắt đầu nhốn nháo. Thừa thắng ngày hôm sau, quân ta từ bốn phía đánh vào. Đờ Cát cho thọc thử một mũi ra ngoài vòng vây của ta. Hắn biết từ trước việc làm này sẽ không kết quả, nên ngay sau khi mũi quân này bị chun lại, hắn bãi bỏ lệnh chuẩn bị đánh đà, đồng thời cũng khước từ luôn lệnh rút chạy khỏi Điện Biên Phủ sang Thượng Lào của Hà Nội. Thông thường là như vậy. Đến giờ chót, điều bọn chúng nghĩ ngay đến đầu tiên là làm sao để bảo vệ tính mạng của mình. Cuộc chiến đấu quanh hầm Đờ Cát không gay go, mặc dù khi đó hắn còn trong tay hơn 1 vạn quân. Trước đây vài giờ, hắn đã ra lệnh cho các sĩ quan cấp dưới hủy bỏ tài liệu, chuẩn bị đầu hàng. Chỉ có điều là bộ đội ta đã tiến vào Mường Thanh sớm hơn và binh lính địch đã kéo cờ trắng trước khi có lệnh của hắn. Một tổ 3 người của ta xông vào hầm Đờ Cát. Toàn bộ chỉ huy địch đã mặc quần áo tề chỉnh. Dưới chân chúng, chiếc ba lô cóc quả đứa nào cũng chặt căng. Hai tên lính hầu của Đờ Cát đã được chủ rì tai phải thổ hết lên người tất cả những thứ gì có thể đem theo được. Tất nhiên không phải là cho họ. Một chiến sĩ nhỏ nhắn trẻ măng như một chú bé chữ lê lê vào ngực Đờ Cát, bắt hắn giơ tay. Đờ Cát còn lưng khưng chưa chịu làm động tác này vì hắn thấy trong những người tiến vào còn thiếu một người có dáng chỉ huy. Bộ mặt bừng bừng khí thế chiến đấu và đôi mắt nảy lửa của người chiến sĩ trẻ tuổi làm cho hắn hốt hoảng, vội cất tay lên khỏi đầu. Hắn ngạc nhiên không hiểu tại sao mặt người chiến sĩ lại đỏ như vậy, và hắn nghĩ ngay là tướng Giáp đã cho quân của ông uống rượu trước khi đánh nhau. Chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ kết thúc, đơn vị Trường Sơn được cử vào thu dọn chiến trường và cứu chữa cho thương binh địch. Tuấn đã báo cáo xong, đứng lên định đi ra thì chính ủy đại đoàn hỏi: nhà thơ dự định bao giờ thì hoàn thành bản anh hùng ca về Điện Biên Phủ? Tuấn nở một nụ cười thay cho câu trả lời. Chính ủy cũng mồm mỉm nói: văn nghệ thường là lạc hậu hơn thực tế nhỉ? Tuấn bước ra khỏi dãy hầm làm bằng sắt, vẫn còn cái mùi hoi hoi tanh tanh của bơ sữa và súng đạn. Hầm này cách đây mấy ngày là sở chỉ huy của tướng Đờ Cát, nay nó là sở chỉ huy của bộ chỉ huy tiếp quản Mường Thanh. Trời mờ mờ ánh trăng thượng tuần, hơi sương mát lạnh. Suốt ngày đêm, các loại xe vận tải và những đoàn dân công đã ra sức vận chuyển chiến lợi phẩm ra ngoài đề phòng địch thả bom. Nhưng đến hôm nay, mọi thứ vẫn như còn nguyên vẹn, ngổn ngang chất thành gò đống. Tuấn vừa đi vừa nghe bước chân mình gõ đều đều trên con đường nằm giữa hai hàng chiến hào. Cách đây ít ngày còn là một nơi ghê gớm, vô số những chiếc lều hình nón bằng du địch đã được dựng lên. Ban đêm không nhìn rõ những màu sặc sỡ, chỉ thấy ánh trăng đổ trên mái lều loang loáng dưới những chiếc dù đó. Nơi là những hòm chiến lợi phẩm đã được xếp gọn, nơi là chỗ ở của bộ đội và tiếp thu, chỗ ở của dân công, nơi là lán chứa thương binh địch. Những tên lính khốn khổ này đã được moi lên khỏi cái địa ngục trần gian do chúng tự tạo ra giữa lòng đất, để trở về với ánh sáng của mặt trời, với bầu không khí trong lành. Từ nơi chúng nằm vẳng ra những tiếng đàn, tiếng hát nghêu ngao. Bọn chúng không có vẻ là những tên bại trận, phần lớn chúng đều vui vẻ vì chiến thắng của chúng ta đến sớm một ngày là một ngày sớm hơn chúng được đưa về với cuộc sống. Ô tô, máy bay, xe tăng, pháo lớn, súng đạn nằm lộng chồng ngổn ngang. Chỗ này một ngọn đèn mang sông tỏa ánh sáng xanh trong, chỗ kia một đốm lửa đỏ dữ dội, đèn đóm lập lòe khắp nơi như cảnh một phiên chợ họp đêm. Ta đã báo cho địch biết thương binh chúng tập trung ở Mường Thanh và chúng được phép hạ máy bay xuống để lấy đi. Vì thế mấy ngày nay máy bay địch không hoạt động. Tuy vậy, những đơn vị pháo cao xạ đã được điều vào giáp quanh vị trí để phòng bất trắc, khi cần sẽ ra sức bảo vệ cho bộ đội hiện đang làm nhiệm vụ ở đây. Và cả cái chiến trường lúc này đã trở thành một kho vũ khí quân dụng khổng lồ. Gần đến căn lều của mình, Tuấn chưa muốn về ngủ bội, anh dừng lại ngồi trên một chiếc hòm đạn. Vừa rồi anh tới báo cáo thái độ của đồng chí chính ủy rất vui. Đồng chí cho Tuấn biết hội nghị Geneva đã họp. Đồng chí Phạm Văn Đồng và phái đoàn ta bước vào phòng họp với tư thế của những người chiến thắng. Ta đã toàn thắng trên chiến trường Điện Biên Phủ to lớn này và còn thắng địch trên nhiều mặt trận khác nữa. Bên kia dòng sông đậm rốm, quả đồi A1 đỏ lòm và lỗ chỗ như tổ ong ban ngày đã được ánh trăng và sương đêm phủ lên một lượt lụa thưa trắng nhạt, mất hẳn vẻ dữ dội lẫn vào những đặng núi xa xa. Tuấn vẫn ngẫm nghĩ về câu hỏi cuối cùng của đồng chí chính ủy. Đây là lần thứ hai trong chiến dịch này đồng chí hỏi đến chuyện làm thơ của anh. Lần trước sau khi trận đánh gặp khó khăn trong căn hầm của chính ủy, Tuấn đã lúng túng không tìm ra câu trả lời. Lần này anh không trả lời chính ủy lại vì một lẽ khác, vì lúc này anh có rất nhiều điều muốn nói. Anh muốn nói với đồng chí đó, đúng là anh chưa làm xong được một bài thơ, nhưng hiện nay anh đã có khá nhiều bài thơ mới ở trong tâm hồn. Chưa bao giờ Tuấn nhìn thấy được nhiều những điều bí mật kỳ diệu để làm một bản anh hùng ca như lần này. Anh còn chưa hiểu hết, nhưng anh đã bắt đầu nhìn ra rồi. Khi còn đang chờ đợi quyết định của trên cho ra đơn vị chiến đấu, một vài người bạn đã đến khuyên Tuấn nên ở lại văn công. Họ nói là anh thích làm thơ, anh cần sống và làm việc ở những nơi có sinh hoạt nghệ thuật. Tuấn đã viện ra một số lý lẽ để cãi với họ, là chính bởi vì muốn làm thơ cho hay nên anh cần phải xuống đơn vị chiến đấu. Tuấn cần phải tự mình nhìn thấy những con người, những sự việc, những khung cảnh hùng tráng. Tất cả những cái đó chính là những chất liệu của thơ mà ở đây không có. Anh còn một ước ao khác mà anh không nói ra với họ. Anh muốn được làm một bài thơ trong đó cái tôi là một người cầm súng chiến đấu. Dù sao, những điều của anh nói ngày đó cũng chỉ mới là những suy luận. Nhưng bây giờ, sự thật đã đem lại cho anh hơn thế rất nhiều. Chưa bao giờ Tuấn được sống trong một thời gian ngắn những phút thật sôi nổi, phong phú như những ngày qua. Anh hiểu thế nào là một cuộc chiến đấu với mọi kẻ địch kỳ lạ của nó. Anh nhìn thấy rõ bộ mặt dữ dội của nó. Anh đã thấy rõ những đồng chí, đồng đội của anh đã vượt qua những móng vuốt ghê gớm của nó như thế nào. Anh được nhìn tận mắt những con người anh dũng và đôi lúc cả những kẻ ương hèn. Anh thấy được cái sức mạnh kỳ lạ của tiếng gọi của Đảng, của lòng yêu nước, của ý chí quyết thắng, đã đưa hàng ngàn vạn con người vượt qua những điểm hiểm nghèo của cuộc chiến tranh. Bây giờ anh mới được nhìn thấy rõ là khi vào cuộc, những con người có thể sống như thế và làm việc như thế. Anh đã biết thế nào là sự tủi nhục khi nhiệm vụ không làm tròn và niềm vinh quang khi chiến thắng. Và sau nữa, nhưng riêng với anh là to lớn hơn cả, ấy là những biến chuyển trong con người của chính anh. Không bao lâu nữa, những lớp cỏ xanh, cả những bông hoa riềng tươi thắm kia sẽ xóa hết những dấu vết ác liệt của quả đồi A1 ngay dưới cả ánh mặt trời. Như lúc này, Tuấn nhìn thấy nó hiền lành nằm chìm trong ánh trăng và sương đêm. Người ta sẽ khó mà hình dung được nó như trong những ngày vừa qua. Nhưng anh đã là một người may mắn được biết nó khi nó là cái cửa ải cuối cùng trên đường anh đi đến đây. Máu của những người đồng chí đã thấm trên mảnh đất này. Mỗi tấc đất đó đều chứa đựng buồn vui của anh và đã trở thành những mảnh tâm hồn của anh. Ngày xưa, anh đã ước mơ sẽ đem cả cuộc đời của mình ra để tạo nên những bài thơ. Không cần nhiều, có khi chỉ là một tập thơ nhỏ thôi, nhưng mỗi lời thơ phải mang tâm huyết của anh. Lúc này, rõ ràng là anh đang thực hiện đúng điều ước mơ đó. Nhưng điều mà anh còn cảm thấy là mơ hồ khi viện ra để tranh luận với các bạn ngày trước đã trở thành sự thật. Đúng là muốn ca ngợi được những cái đẹp của cuộc chiến đấu này thì trước tiên phải là một người trong cuộc, phải là một người đứng trong đội ngũ chiến đấu. Anh đã bước đầu làm được điều đó. Anh đang đi cùng họ những bước đầu tiên qua cái cửa ải cuối cùng kia trước khi đến đây. Ngọn lửa chiến đấu đã tôi luyện anh với họ thành một khối rồi. Anh đã kề vai sát cánh cùng họ khi chiến đấu. Anh đã vui cái buồn của họ. Buổi chiều nay, cả tiểu đoàn của Tuấn vừa tập trung lại làm lễ đón nhận huân chương. Tuấn bước ra nói chuyện trước mọi người với một niềm vui rào rạt. Chưa bao giờ anh có một niềm vui như thế. Tiểu đoàn của anh vắng đi một số người mà anh sẽ không bao giờ quên được. Nhưng tất cả những người còn lại đứng trước mắt anh đều lớn bồng lên một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ Tuấn nói chuyện với bộ đội một cách thanh thản, thoải mái như lần này. Những lần trước, khi nói chuyện cùng họ, anh thường cảm thấy những lời mình nói chưa thực là quả mình, anh còn phải vay mượn. Nhưng chiều hôm nay, anh đã nói với họ những lời nói thực sự là quả mình. Tuấn đã nhiều lần được khen trong công tác. Mỗi lần như vậy, anh đều thấy mình được khuyến khích. Nhưng với sự suy nghĩ nhiều khúc mắc của anh, ít khi anh tự bằng lòng mình. Thực ra, nếu cố gắng, anh có thể làm tốt hơn những cái mình đã làm. Lần này, trước việc cả tiểu đoàn được khen chung, niềm vui trong lòng anh tăng lên gấp bội. Anh tự thấy bằng lòng mình. Anh cũng đang khen ngợi chính bản thân mình và thấy mình xứng đáng được sự khen ngợi chung cùng với những người đang có mặt. Tuấn thấy những lời mình nói ra không suôn sẻ chút nào, và những người đồng chí với đôi bàn tay vững chắc lạ thường đã đỡ vực anh trong những lúc lao đao, đã dìu dắt anh đi tới đây. Lúc này đang nhìn anh bằng cặp mắt đầy mến thương, tin cậy của những người chiến đấu cùng đội ngũ. Ồ, tất cả những điều đó mình không thể nói ra với chính ủy trong chốc lát được, nhưng rồi sẽ có lúc mình nói với đồng chí đó. Trước sau rồi mình cũng sẽ làm được một bài thơ hay, Tuấn tự nói với mình. Trên dãy đồi khu đông phía trước vừa bay lên mấy cái pháo hiệu xanh. Đã bao lần nhắc nhở các chiến sĩ không được bắn súng, bắn pháo hiệu mà việc này vẫn cứ xảy ra. Sau những ngày dầm mình trong lửa đạn, đánh đu với thần chết, nhiều khi phải nén cả từ một tiếng ho, mọi người đều cần phải làm một cái gì để bộc lộ niềm vui sướng. Tuấn không cảm thấy bực với họ. Anh lại còn nhìn thấy màu sáng xanh của những chiếc pháo dù thật là đẹp. Đồi ám bột sáng hơn lên một chút dưới ánh sáng của những ngọn đèn dù. Thứ ánh sáng màu xanh này vào lúc im tiếng súng không thể làm cho quả đồi dữ dội hơn. Nhưng với Tuấn thì dù nó ở dưới màu sắc nào, dưới dạng nào, nó cũng không thể làm anh quên được những điều kỳ lạ mà anh đã nhìn thấy trên con đường vượt qua nó để đi đến đây. Rồi đây, trong chiến đấu, chắc sẽ còn những quả đồi như thế này đứng chắn trên con đường của mình đi. Nhưng mình sẽ không dừng lại. Mình đã biết đó là vượt được qua những quả đồi như thế, mình sẽ đi đến đâu. Lần này, ta đã tiêu diệt được một tập đoàn cứ điểm 17.000 quân. Rồi đây, chúng sẽ phải dựng những tập đoàn cứ điểm với bao nhiêu ngàn quân. Và với những tập đoàn cứ điểm như vậy, tất cả quân đội viễn chinh Pháp sẽ dựng được ở Đông Dương bao nhiêu cây số vuông như thế này. Cái câu hỏi vui mừng, phấn chấn đó lại hiện lên trong đầu óc Tuấn như nó đã nhảy nhót từ mấy hôm nay trong đầu óc mọi người. Một câu nói làm đứt đoạn những suy nghĩ của anh. Thưa ông chỉ huy, ông có thể cho tôi xin một que diêm được không? Tuấn ngoảnh lại thấy một tên lính Pháp tay quấn băng trắng đeo trước ngực ngồi sau anh từ lúc nào mà anh không biết. Giọng nói của nó có vẻ cầu khẩn, ngại ngùng. Tuấn lặng lặng móc túi lấy bao diêm đưa cho nó rồi quay đi. Thưa ông chỉ huy, tôi đau tay. Tuấn nhớ ra nó có một tay không thể dùng thứ diêm giấy chiến lợi phẩm này được. Anh lại gần bật một que diêm châm vào điếu thuốc cho nó. Anh thấy mắt tên lính xanh biếc, mặt nó còn trẻ măng. Thưa ông, nếu các ông không vào sớm thì ở đây họ đã cưa của tôi cánh tay này rồi. Ông quan ba, bác sĩ của các ông đã ra lệnh cho đốc tờ của chúng tôi. Ồ, nó là một tên đồ tệ thì đúng hơn. Nó cắt bao nhiêu chân tay rồi mà không chán. Ông quan ba, bác sĩ của các ông đã ra lệnh cho nó không được cưa và ông ấy đã bó bột cho tôi. Ông xem chỉ ít ngày nữa là cánh tay tôi sẽ lành. Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng. Đến ngày đó liệu anh có còn cầm súng tiếp tục bắn chúng tôi không? Ồ thưa ông, không bao giờ, không bao giờ thưa ông. Cặp mắt xanh biếc của nó ánh lên một cái gì như dấu hiệu của sự thành thật. Tuấn ngồi nói chuyện một lúc với tên lính. Từ năm 1950 trở về đây, trong những lần đưa đoàn văn công đi phục vụ bộ đội ở các chiến dịch, Tuấn thường gặp những tên lính như thế này. Chúng bao giờ cũng tỏ ra mềm dẻo, khôn khéo, tránh làm phật ý bộ đội ta. Nhưng không phải vì vậy mà chúng không tìm cách này cách khác để tỏ ra chúng rơi vào tay ta vì bị đánh bất ngờ, hoặc vì chúng chỉ là một đồn binh nhỏ đóng lẻ loi bị tràn ngập bởi số đông. Chúng không thể tin rằng một đội quân châu Âu hiện đại lại có thể thua những người du kích bé nhỏ, gầy gò, đội mũ lá, đi chân đất, chưa biết đến cả động tác đi đều và cách chào hỏi theo kiểu nhà binh. Câu nói gần 80 năm trước của một viên tướng tổng chỉ huy quân đội viễn chinh vẫn còn vang bên tai chúng. Các anh hãy nhớ lấy, từ khi trái đất tồn tại, chưa bao giờ một quân đội trên lục địa châu Á lại có thể phá vỡ được một vị trí đã bị một quân đội châu Âu chiếm giữ. Quả thật là từ khi cuộc kháng chiến bắt đầu, trong 10 năm qua, với những trang bị vũ khí kém hẳn quân địch, ta chỉ toàn dành cho chúng những vố bất ngờ, những trận phục kích, tập kích, trừ một số trận diễn ra nhanh chóng ban ngày. Ta thường xuất hiện trong đêm và biến đi trước khi trời rạng sáng. Đến trận Điện Biên Phủ này, lần đầu quân đội ta ngang nhiên mặt đối mặt với quân địch trong một trận đánh dài ngày tại một chiến trường do chính chúng lựa chọn với ý định nghiền nát quân đội ta. Không phải chỉ riêng bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp mà cả thế giới tự do, đặc biệt là đế quốc Mỹ, đã tìm mọi phương sách để cứu nguy cho đoàn quân đồn trú ở Điện Biên Phủ, nhưng cuối cùng chúng vẫn cứ thua. Lần này những tên lính bị bắt, kể cả tên đang ngồi trước anh, không còn tìm cách thanh minh về thất bại của chúng ở đây. Tuấn nhận thấy từ đáy lòng chúng đã thú nhận là chúng đã thua. Tuấn để tên lính ngồi đó, đứng lên đi chỗ khác. Anh bước chậm chậm giữa những viên đạn vàng chóe rơi vãi khắp trên dọc đường. Bao nhiêu đồng chí của anh đã ngã vì những thứ được chế tạo tinh vi đẹp đẽ như thế này. Trong tay bọn chúng, những phát minh mới nhất của khoa học còn đang được dùng vào việc làm nên những thứ để giết người. Đêm nay, những đồng chí của anh đang đổ tâm não, mồ hôi và những thứ thuốc hiếm hoi của bộ đội vào việc chạy chữa những vết thương cho kẻ địch. Nhưng liệu khi những vết thương kia lành, chúng có từ bỏ việc tiếp tục cầm súng bắn anh và các đồng chí của anh không? Có những tiếng cười giòn giã từ phía trước vang lại. Tuấn đi lại nơi có ánh lửa, lố nhố bóng người. Mấy chiến sĩ đang ngồi quây quanh một cụ già dân công, Tuấn cũng xà vào ngồi cạnh đống lửa. Một chiến sĩ mặt láo lỉnh, răng trắng bóng nói: Bố ơi, bố đưa nước thế này không sợ hen cát nó cù à? Tuấn để ý nhìn, nhận ra ông cụ bắc bếp nấu nước ngay trước mũi một chiếc máy bay đổ bẹp rúm. Cảnh này gợi cho anh một ý nghĩ vui vui. Nó cù thì sẵn nước rồi đây, các anh làm nông nó luôn. Ấy, chỉ có dân công đi chiến dịch Điện Biên Phủ này mới được lắm cái sướng. Chiều hôm kia, một anh lái xe thồ trong bọn chúng tôi được bắt tay đại tướng đây. Tôi với anh ta đang ngồi dưới sông vo gạo thì có một người đội mũ cát đi đôi ủng đen qua cầu Mường Thanh. Mình chưa biết là ai, nhưng nó trẻ tinh mắt, nhận ngay ra là đại tướng. Anh ta vứt luôn cả nồi cả gạo dưới bờ sông, chạy lên đón đường. Rồi anh ta chìa luôn tay ra nói: Anh cho em mắt tay anh một cái. Đại tướng cười nắm tay anh ta rồi còn khen: "Các đồng chí xe thổ chiến dịch này khá lắm." Cậu ta sướng quá, chạy xuống kể lại với tôi. Mình ngồi nghe cứ tiếc ngẩn người. Lúc ấy mà tôi biết là đại tướng thì tôi cũng chạy lên. Nhìn bộ mặt cụ già khi nhắc lại chuyện này còn ngẩn ngơ, mọi người đều cười. Một chiến sĩ nói: "Chúng cháu cũng tiếc hộ cụ đấy." Một người khác hỏi: "Cụ lên đây đã lâu chưa?" "Lên được 2 tuần thì các anh nổ súng Trần Đình." "Cụ ở tỉnh nào ạ?" "Đông Anh, Vĩnh Phúc. Tôi ở xã Nam Hồng." Thấy các chiến sĩ vẫn thản nhiên, cụ hỏi lại: "Các anh có biết xã Nam Hồng không?" "Không biết à?" "Ồ, nếu không ai biết thì các anh đồng chí là bộ đội đóng ở miền ngược đồi. Bộ đội ở Trung Du, hậu địch thì ai cũng phải biết tiếng xã Nam Hồng. Xã tôi ấy à, 3 bề 4 bên toàn là bốt địch, nhưng vẫn tự do. Địch về không bao giờ đóng lâu được quá 3 ngày. 8 năm kháng chiến, dân tôi chưa chịu tề một ngày nào. Nó làm dữ lắm. Dê em, tàu bò, lội nước nó cản đi cản lại như ta bừa đám mã ấy. Làng tôi trước kia, cây cối xanh như rừng, bây giờ cũng đỏ hòn hòn như cái đồn Điện Biên này. Thế mà dân tôi vẫn cứ ở được, vẫn giết được giặc, trên dịch vẫn góp được người được của với chính phủ, không chịu thua kém bà con hàng huyện, hàng tỉnh. Các anh bảo dân tôi có cứng không nào? Cụ già tháo chiếc khăn mặt buộc tùm hôm trên đầu, những sợi tóc vuốt ngược chắc ngày xưa tốt lắm, bây giờ đã gần trắng hết. Ánh lửa soi rõ những đường răng đánh võng hai bên mang tai. "Tôi ở nhà cũng vào du kích, cũng mấy thâm niên du kích rồi. Bắn súng to thì tôi thua các anh, nhưng đánh mìn, đánh trông thì ở đây ít anh ăn được tôi lắm. Xong trận Điện Biên Phủ này thì các anh về xuôi chứ. Về với dân tôi lại đi với các anh. Tôi sẽ cố sống lấy vài chục năm nữa với các anh. Kìa, nước sôi rồi." Cụ già cua quàng bàn tay to hẳn những đựng gân, định tìm một thứ gì lót tay. Một chiến sĩ đã nhanh nhẹn nhích lại bên bếp, lùa 2 thanh gỗ nhỏ, nhấc chiếc vỏ hộp bánh chứa lợi phẩm đầy nước đặt xuống đất. Câu chuyện giữa cụ già dân công với các chiến sĩ làm cho Tuấn vui hẳn lên. Cụ già này ở xã Nam Hồng, hai tiếng Nam Hồng quen quen, hình như Tuấn đã nghe ai nói một đôi lần. Tuấn ngồi ghé lại bên cụ dân công, nhìn vào cặp mắt đục lờ nhưng vẫn nhấp nhánh một niềm vui của cụ, rồi hỏi: "Năm nay cụ thọ bao nhiêu rồi ạ?" "Anh hỏi tuổi tôi hả? Cảm ơn anh. 60 xuân thu, người vẫn khỏe. Một con bộ đội sử ghi công." "Tuổi tôi đấy, năm nay ăn Tết chiến dịch. Tôi vừa gánh gạo cho các anh, vừa nghĩ hai vế câu đối chơi. Tôi năm nay tuổi thực thì 62, nhưng trong câu đối tôi chỉ lấy 60 thôi. 60 xuân thu, người vẫn khỏe. Các anh chúng tôi có khỏe không nào? Suốt từ khi đi phục vụ chiến dịch đến giờ, tôi không bỏ buổi nào. Trời tạnh cũng như trời mưa, cứ đều đều trên vai 30 kg. Thanh niên nhiều người gánh khỏe hơn, nhưng tôi cứ lấy mức ấy thôi. Có nhiều anh chưa già cũng lấy nê già, chưa yếu cũng kêu đằng yếu, muốn đòi con cái đi phục vụ về giúp đỡ mình. Tôi thì tôi khỏe, tôi cứ nói là tôi khỏe. Một con bộ đội sử ghi công, chữ sử là to lắm. Việc đời cái gì hay nhất mới đưa vào sử. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi cho nó đi từ năm nó 16 tuổi đến giờ. Tôi còn khỏe, đảng cần nó đi, nó cứ đi. Ai hỏi con tôi công tác gì, cấp bộ gì, tôi không cần phô trương. Tôi chỉ nói nó là Trần Quách Cương, ở bộ đội, thế thôi. Thế là vinh dự lắm rồi. Nào các anh, mỗi người chúng ta làm ngụm nước cơm cháy liên hoàn nào. Ngon hơn chè chín thái ướp sen đấy. Tuấn dừng tầm mắt nhìn cụ già. Anh ngồi lặng đi một lúc, nên nói với cụ như thế nào đây, nhưng không thể không nói điều đó với cụ. Anh sẽ nói hết với cụ, người con yêu độc nhất của cụ đã chiến đấu như thế nào. Anh tin rằng cụ sẽ chịu đựng được. Anh nắm lấy bàn tay to và sưng sục của cụ rồi nói: "Cháu ở cùng đơn vị với đồng chí Cương. Đêm nay cháu sẽ đón cụ về đơn vị chơi với chúng cháu. Cụ sẽ coi tất cả chúng cháu như con trong nhà. Cháu sẽ nói chuyện với cụ nhiều. Nhất định rồi chúng cháu sẽ về Trung Du, về xã Nam Hồng của cụ." Vừng chắn lưỡi liềm như một con thuyền bập bềnh trôi trên nền trời, những đám mây đen giông bão đã chuyển sang màu sáng bạc. Ánh trăng đêm này trút xuống những người ngồi quanh đống lửa một màu đẹp lạ lùng. Cuộc tấn công ở khu đông bắt đầu khi những cành ban chút lá để đơm hoa.